Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phân thân thuật. Tần Kiêu bên trong gian phòng, hai người vừa ăn vừa nhìn, video này khoảng chừng 7 ngày thời gian, có lúc không có ý nghĩa đi đường cùng về sau đánh nhau. Đều bị Tần Kiêu tiến nhanh đi qua, liền xem như dạng này cũng quá dài. Bất quá Lam Hinh hiển nhiên nhìn ra một ít môn đạo. Những người này đều là cao cấp võ giả. So thực lực ngươi cao hai cái cảnh giới. Bất quá ngươi có ngoài hành tinh cơ giáp có thể bảo mệnh. Cũng có thể mua sắm một chút súng ống. Báo cát D999 liền tạm thời không nên dùng. Sẽ bại lộ thân phận. Tần Kiêu cũng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vượng Vượng. Hắn vẫy vẫy tay, nói ra, ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu sao, tại lần trước độc lang trong chiến đấu. Ngoại hành tinh cơ giáp đã hư hao, nhưng là hắn biết cái này ngoài hành tinh cơ giáp có bản thân năng lực chữa trị. Cũng không biết hiện tại thế nào. Chủ nhân, ta trên người bây giờ năng nguyên chỉ còn lại có 3%. Nhưng là phế tinh bên trên sức chiến đấu rất thấp. Cho nên còn có thể ngăn cản võ giả công kích. Nếu như muốn ngăn cản tầng thứ cao hơn công kích, cần càng nhiều năng lượng. Ngăn cản võ giả công kích tự nhiên là đầy đủ hành động lần này. Nhưng là Tần Kiêu càng hy vọng cái này ngoài hành tinh cơ giáp khôi phục lại như trước ngăn cản võ. Tông thực lực, cần năng lượng dạng gì năng lượng có thể khôi phục đến trước đó trạng thái, Vượng Vượng hai mắt. Lập tức lóe ra ngôi sao, Hồng Mông Thạch liền có thể, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, Tần Kiêu không chút khách khí nói ra, bất quá nghĩ lại, Hồng Mông Thạch nếu có thể, như vậy thì đại biểu nguyên khí cũng có thể, cho nên những ngày này hắn cùng những người khác cùng một chỗ lúc tu luyện. Vượng Vượng liền thu nhỏ treo ở Tần Kiêu tóc bên trên, nguyên lai là cùng theo một lúc tu luyện. Xem ra nguyên thạch cũng được. Trước cho ngươi nguyên thạch. Tần Kiêu không gian ở trong còn có 100.000 nguyên thạch. Tần Kiêu một mạch đổ ra. Đều cho Vượng Vượng. Tần Kiêu còn có võ hồng mông thạch có thể tu luyện. Những này nguyên thạch với hắn mà nói lực hấp dẫn không lớn. Vượng Vượng kiểm trắc những này thạch đầu. Sau đó nói ra. Có thể khôi phục đến 10% năng lượng. Dùng để đối phó võ sư đầy đủ. Xem ra sau này muốn bao nhiêu làm điểm nguyên thạch. Ta mua cho ngươi một chút. Lần này ngươi tiến vào không gian trùng điệp. Nếu như gặp được Tần Hoàng. Vậy cũng có khả năng gặp được Lăng bác sĩ. Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao. Lam Hinh cảnh giác lên. Lần trước Tần Kiêu gặp được Lăng bác sĩ. Tranh đoạt hồng mông thạch. Nhưng là hiện tại ngoài hành tinh cơ giáp đã không có năng lượng. Không thể sẽ giúp trợ Tần Kiêu. Dạng này hắn tự nhiên 10 phần nguy hiểm. Không có việc gì. Lần này không gian trùng điệp bên trong cũng có nguyên thạch xuất hiện. Ta có thể làm trận hấp thu. Không cần lãng phí tiền. Với lại hiện tại, hết thảy cử động đều muốn giữ bí mật. Đừng để người biết ta muốn đi cái không gian này. Tần Kiêu nói ra. Lam Hinh gật gật đầu, hải tặc vũ trụ không gian trùng điệp bên trong, bảo bối đông đảo, thậm chí có thể bồi dưỡng một cái gia tộc người. Nếu như mỗi người chỉ đoạt một điểm còn tốt, nhưng là ở đây tạo thành tề vô thương loại kia oanh động. Sợ rằng sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, bởi vì Tần Kiêu thực lực nhỏ yếu. Hắn đều đã đem xà nữ cống hiến ra đi. Chẳng lẽ còn dự định cống hiến ra cái khác tài nguyên sao? Vậy ngươi có tính toán gì hay không? Hắc hắc, phí thần hiệu trưởng đều đã an bài cho ta tốt. Ta hiện tại liền chuẩn bị làm. Sau đó, Tần Kiêu vận chuyển lên công pháp đến. Nguyên lực tại kinh mạch ở trong vận chuyển. Tần Kiêu cảm giác được một loại đặc thù lực lượng trong thân thể du tẩu. Với lại loại lực lượng này, vô cùng bành trướng, một cỗ huyết hồng sắc sương mù, từ Tần Kiêu trong cơ thể tuôn ra, tại Tần Kiêu bên người dừng lại, mà lúc này, Mắt thường có thể thấy, Tần Kiêu bên người hào quang màu đỏ, nhưng dần dần tạo thành một cái trái tim. Đông, đông, đông, tim đập, sau đó hồng quang lan tràn, dần dần có thể nhìn thấy mạch máu kinh mạch lan tràn. Cùng xương cốt trưởng thành, trong chớp mắt, một cái hoàn mỹ thân thể liền bày biện ra đến. Phân thân thuật, hoàn thành. Phân thân thuật là sơ cấp võ kỹ ở trong phi thường khó khăn một loại. Xem như tình báo hệ ở trong rớt tín chỉ lớn hạng. Mà về sau đa trọng phân thân càng là gian nan. Tần Kiêu tông sư cảnh thả ra phân thân, căn bản sẽ không giảm xuống thực lực của mình. Tương phản, trên sân xuất hiện hai cái Tần Kiêu, chỉ là bên trong một cái căn bản không mặc quần áo. Lộ ra tráng kiện thân thể. Làm Hinh nhìn thấy về sau, khuôn mặt đỏ lên, nhanh lên mặc xong quần áo a. Làm Hinh nói ra, Tần Kiêu lại không nóng nảy, ngược lại cười hì hì nói, cái gì a, ngươi không cho ta nhìn cái khác nữ sinh, cũng không cho ta nhìn ngươi, ta để ngươi nhìn xem còn không được a. Liền không mặc, chẳng những không mặc, Tần Kiêu còn khống chế lấy phân thân của mình trần một nam. Truy đuổi Lam Hinh, làm ra muốn ôm đối phương bộ dáng. Lam Hinh kinh hoàng chạy trốn. Chỉ là hai vòng về sau nàng nhìn thấy Tần Kiêu bản thể ở bên cạnh cười híp mắt xem kịch. Lập tức kịp phản ứng. Vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Dù sao cũng chỉ là phân thân của ngươi mà thôi. Nói như vậy lấy, Lam Hinh xuất ra một thanh trường kiếm. Đâm về Tần Kiêu. Hơn nữa còn là hạ ba đường. Tần Kiêu theo bản năng hai chân siết chặt. Cái này nếu là đối phương thật đâm trúng, cho dù là phân thân, Tần Kiêu cũng cảm thấy sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Lam Hinh, Lam Hinh ta sai rồi. Đừng làm rộn, ta mặc vẫn không được sao. Tần Kiêu một bên chạy trốn, một bên xỏ vào chính mình quần áo. Rất nhanh, hai cái giống nhau như đúc Tần Kiêu xuất hiện, nếu như không phải là bởi vì quần áo khác biệt, Lam Hinh đều không phân rõ cái nào là phân thân, cái nào là chân thân. Lam Hinh cũng không lại hồ nháo, mà là nói ra, ngươi dự định để phân thân đi tham gia không gian trùng điệp dạng này cũng không tệ. Tối thiểu ngươi là an toàn. Ân, ta trước đó còn lo lắng ta không có cách nào khống chế. Bây giờ nhìn lại, giống như không khó như vậy. Có lẽ là bởi vì Tần Kiêu linh hồn cường đại, cho nên khống chế lại cũng không tính khó. Cũng không biết chiến đấu sẽ có hay không có một chút ảnh hưởng. Sau đó, Tần Kiêu đem cái này xuyên qua quần áo phân thân thu hồi. Đã thấy đến một áng đỏ trở về, quần áo rơi vào trên mặt đất. Tần Phong biết, tình báo hệ người sử dụng phân thân chiến đấu đều là treo hình chiếu dụng cụ khí, có thể trong nháy mắt hình chiếu bản thể quần áo. Độc Lang liền là làm như vậy, nhưng là dạng này lại không đủ chân thực. Tần Kiêu muốn lại là một cái chân thực phân thân, dạng này mới sẽ không bị người hoài nghi. Kỳ thật ngươi có thể đi hệ chỉ huy học tập một cái nhất tâm nhị dụng. Lời như vậy khống chế lại càng dễ. Tình báo hệ cùng hệ chỉ huy học sinh chọn môn học chương trình học, đại bộ phận đều là học hỏi lẫn nhau. Lam Hinh cho ra đề nghị, Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng, cảm thấy phương pháp này không sai. Hắn nhìn một chút thời khóa biểu, phát hiện phía trên nhất tâm nhị dụng chương trình học thế mà đã đi qua. Muốn học tập cần tuần tiếp theo mới có thể. Tần Kiêu lại đã đợi không kịp. Ta quay đầu đi dạy học ở giữa học tập một cái. Ân, có cần hay không ta chuẩn bị cho ngươi một chút quần áo cùng vũ khí, đặc biệt là định chế súng ống. Chuẩn bị cho ngươi điểm uy lực lớn a. Tần Kiêu trong đầu nghĩ đến trước đó huyết tinh chiến trường. Trong lòng không biết vì cái gì, có chút không thoải mái. Không được, lần này ta không cần súng ống. Ân, chỉ cần ngươi an toàn liền tốt. Bất quá Lam Hinh vẫn là giúp đỡ mua một ít gì đó. Những vật này mua đều là rất phổ thông, tuyệt đối để cho người ta tìm không thấy xuất xứ. Tấu chương xong.